Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, buổi đấu giá bắt đầu. Kỳ thật, Trầm Phong nói bất luận kẻ nào cũng không phải là thật, tất cả mọi người có thể buôn bán. Giống những cái kia ngoại lai thương nhân, nếu như dự định tại đấu giá hội phụ cận bán hàng hóa của mình, liền cần đến phụ trách quản lý bán quầy hàng địa phương, giao nạp nhất định quầy hàng phí, sau đó đem đưa đến trước đó phân chia địa phương tốt bày quầy bán hàng. Đương nhiên, bởi vì vị trí khác biệt, giá cả phía trên cũng sẽ có điều khác biệt. Bất quá đối với những thương nhân kia tới nói, cái này ít bạc cùng trước mắt cái này người khủng bố lưu lượng so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đối với thu phí phương diện, ấn Trầm Phong ý tứ, cũng không phải muốn từ đó vớt bao nhiêu bạc, chẳng qua là cảm thấy có thể dùng những thứ này thu nhập phụ cấp những cái kia tham dự duy trì trật tự quân binh quan lại bên ngoài, lại thuê mướn một nhóm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nông phu, tận cố gắng lớn nhất bảo đảm đại hội đấu giá thuận lợi tiến hành. Một điểm nữa, đối với tại Kiến Long thành quản hạt bên trong thương hộ cùng bách tính, thì có thể tại không ảnh hưởng trật tự điều kiện tiên quyết, lựa chọn chỉ định khu vực tiến hành chào hàng hoặc buôn bán. Hôm sau thiên cương hừng sáng, Kiến Long thành trên không đã tràn ngập lên nồng đậm mùi thơm. Tham gia buổi đấu giá đám người cũng lục tục đi ra đầu phố, tìm kiếm chính mình vừa ý thức ăn. Khắp nơi đều là một phái hỉ khí dương dương hình ảnh. Trong phủ thành chủ, Trầm Phong rửa mặt hoàn tất, tùy ý ăn chút gì, liền tới đến đại sảnh chờ đợi mọi người đến. Không bao lâu, chỉ kiến cầu tử liền vội vã từ bên ngoài chạy vào. Thôn trưởng, ta bên này đều đã chuẩn bị xong, đánh tính toán lúc nào đi. Các loại Lôi Dũng bọn họ đều đến đông đủ, chúng ta liền đi qua. Trầm Phong hồi phục một câu, sau đó lại hướng bên cạnh Hàn Xuân Nương nói, tha cho cô nương bên kia có tin không? Xuân Nương nhẹ gật đầu. Vừa mới các nàng phái người mà nói, đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Xuân Nương vừa dứt lời, chỉ thấy Lôi Dũng, Tiểu Thất mấy người cũng từ bên ngoài đi vào. Bảy người gom góp về sau, Trầm Phong liền dẫn mọi người tại thân đồ quang viễn gia tướng dưới hộ vệ, hướng sàn bán đấu giá đi đến. Một đường lên, khắp nơi đều là dòng người nhốn nháo rộn ràng. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang bận mỗi người sự tình, cơ hồ rất ít đi ra. Không nghĩ tới hôm nay vừa ra môn, vậy mà phát hiện có nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Ông trời, cái này cỡ nào ít người a? Cầu tử có chút giật mình há hốc miệng ba. Ta thề, ta đã lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Tiểu Thất cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Quang Viễn, trước kia Kiến Long thành từng có nhiều người như vậy sao? Không có, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Muốn không phải chúng ta đi ra sớm, không chừng đều bỏ qua giờ lành. Ban đầu vốn cũng không đường xa trình, mọi người đi ước chừng nhanh nửa canh giờ. Đáng được ăn mừng chính là, cuối cùng vẫn tại thiên triệt để sáng rõ trước đó, chạy tới cửa hội trường. Hô, làm ta sợ muốn chết, hơi kém đều không qua được. Đám người này cũng thật là, không thấy được chúng ta đánh lấy phủ thành chủ quân cờ, làm sao cũng không biết nhường một chút đâu. Được rồi, ngươi không nhìn thấy, vừa mới cái kia đoạn thức ăn cửa hàng trước, người đều nhanh chen thành thịt rồi. Làm sao để a? Ngoặc kép, đối với mọi người phàn nàn, Trầm Phong cũng không có lên tiếng, mà chính là cẩn thận tra xét dưới mái hiên khối kia bao lấy vải đỏ tấm biển. Sau đó nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít người vây xem, bắt chuyện mọi người tranh thủ thời gian mở cửa lên lầu. Lúc này, rất nhiều Kiến Long thành quan lại cùng một số ngoại lai cùng Kiến Long thành bên trong đã ở trên lầu chờ đợi đã lâu. Gặp Trầm Phong bọn người tới, ào ào đến đây hành lễ, gặp nhau, đi vào lầu ba. Cầu tử bọn người qua bận rộn chính mình sự tình, Trầm Phong thì cùng mọi người đứng tại lầu ba cố ý dựng một khối đài vuông phía trên nói chuyện phiếm. đương chiều dương theo đường chân trời bắn ra thứ nhất đạo quang mang thời điểm. Phụ trách báo giờ quan lại lập tức hô to. Giờ lành đến. Trầm Phong lập tức đi vào đài vuông phía trước. Dùng sen lẫn sư hống công thanh âm hô. Kêu pháo. Vừa dứt lời. Đinh tai nhức óc tiếng pháo nổ nương theo lấy sang tị khói trắng. Tại cửa ra vào một khối trên đất trống vang lên. Bên ngoài mọi người vây xem. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Nguyên bản bọn họ nhìn lấy cầu tử bọn người ở tại cái kia mảnh trên đất trống bày đốt pháo. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại đột nhiên đùng đùng. Sao không dứt. Vang lên. Nhất thời dọa đến mọi người ảo ảo tránh né. Có chút tu luyện cường giả thậm chí tế ra pháp bảo cùng binh khí. Cảnh giác nhìn qua bốn phía. Dự định tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Bất quá. Trầm Phong chuẩn bị pháo không hề dài. Tại rất nhiều người còn chưa hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Đã châm ngòi hoàn tất. Vạch trần màu. Theo một vị quan lại kêu to. Sớm đã chuẩn bị đã lâu ban nhạc. Lập tức tấu nhạc. Tại vui sướng tiếng nhạc bên trong. Chỉ thấy Trầm Phong dùng linh lực đem thân thể đột nhiên nhấc lên. Cả người lập tức lẻn đến dùng hồng bao bao khỏa tấm biển trước mặt. Hai tay lưu loát xốc lên đắp ở phía trên vải đỏ. Nhất thời, đa bảo lầu, ba cái mạnh mẽ có lực chữ to màu vàng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tốt, người vây xem vì Trầm Phong gọn gàng thân pháp gọi tốt. Đợi mọi người an tĩnh lại. Ào ào ngẩng đầu nhìn chằm chằm lồi ra bên ngoài bình đài. Chỉ thấy mấy cái tráng hán từ bên trong khiêng ra hai cái sọt. Sau đó đặt ở trước đài. Phụ trách lễ nghi quan viên liền lại bắt đầu hô. Thẩm đại nhân tán tài. Vì kiến long thành cầu phúc. Chỉ thấy đã thối lui đến phía sau Trầm Phong. Lại đi về phía trước mấy bước. Đi vào giỏ trúc trước mặt. Hướng tất cả mọi người ôm quyền chắp tay. Vô luận là bây giờ hay là tương lai. Kiến long thành. Đều không thể rời bỏ chư vị trông nom. Trầm mỗ tán này phúc tài. Cùng chư quân cùng một chỗ vì kiến long thành cầu phúc. Sau khi nói xong. Chỉ thấy hắn một tay cầm lên một cái giỏ trúc. Sau đó hét lớn một tiếng. Đem tràn đầy một chút giỏ đồng tiền. Vẩy hướng dưới lầu mọi người vây xem. Nguyên bản. Người vây xem còn không biết Trầm Phong đang làm cái gì. Thế mà. Làm đồng tiền dưới ánh mặt trời. Lóe ra kim quang hướng mọi người rơi đi thời điểm. Có người lập tức tỉnh ngộ lại. Thẩm đại nhân tại vung phúc tiền. Phúc tiền. Ha ha. Quả nhiên là phúc tiền. Nhanh đoạt phúc tiền. Theo mọi người hô to. Toàn bộ mặt đường lập tức hỗn loạn lên. Phổ thông người dân ào ào phủ phục nhặt tiền. Một số không thèm để ý. Thì đứng dậy né qua. Bất quá. Trầm Phong cũng không tính trì hoãn thời gian. Tại một giỏ đồng tiền vung còn về sau. Lại lưu loát cầm lên mặt khác một giỏ. Lần nữa điều động linh lực. Dùng sức hướng đám người vẩy tới. Thường Uy đứng ở trong góc nhỏ. Đối với loại chuyện này. Làm trúc cơ phương diện cao thủ tới nói. Căn bản khinh thường đi kiếm. Bất quá ngay tại hắn lôi kéo khóe miệng dự định khinh bỉ Trầm Phong loại này dế nhũi hành động thời. Điểm. Chỉ thấy một cái đồng tiền dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. Thẳng tắp hướng khuôn mặt của hắn đập tới. Hừ. Cái này khiến Thường Uy có chút phản cảm. Chỉ thấy hắn đem trường đao trong tay giơ lên. Dự định đem ngăn. Không nghĩ tới ánh sáng mặt trời khúc xạ đạo kim quang kia vừa vặn theo xoay tròn đồng tiền. Chiếu ở hai mắt của hắn phía trên. Trong chốc lát hoảng hốt. Đưa đến trường đao cùng đồng tiền ở giữa sinh ra chỉ trong gang tấc. Ngay tại mắt thấy đồng tiền đập trúng khuôn mặt thời điểm. Một cánh tay ngọc theo bên cạnh duỗi ra. Lưu loát đem đồng tiền nắm ở trong tay. Sau đó khẽ cười nói, sư huynh, đây chính là phúc tiền, làm gì không muốn. Thường Uy lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua sư muội, có chút khinh thường nói, cái này Trầm Phong quả nhiên là chỉ dế nhũi. Hì hì, sư huynh, đây chính là địa bàn của người ta, ngươi nói như vậy người ta nói xấu, cẩn thận người ta tìm ngươi tính sổ sách, chẳng lẽ ta còn đừng sợ hắn. Thường Uy kiêu ngạo nói, chẳng lẽ không sợ sao? Làm sao, ngươi không có ý định muốn tu vi đan? Nữ tử hì hì cười nói. Hắn dám không cho. Nhìn ta không mở ra tòa này phá lâu. Được rồi. Khác nóng tính như thế. Người ta thế nhưng là đang làm hỷ sự này đâu. Khác quét người ta hào hứng. Ngoặc kép. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Trầm Phong bên kia lần nữa mở miệng nói. Kiến Long Thành đại hội đấu giá. Chính thức bắt đầu. Mời các vị mang theo thiệp mời vào trang. Trầm Phong hô xong. Hai bên sớm đã chuẩn bị xong mấy tên tráng hán ảo ảo đáp lời. Kiến Long Thành đại hội đấu giá. Chính thức bắt đầu. Mời các vị mang theo thiệp mời vào trang. Bọn họ hô xong. Tại lầu hai chờ tiểu nhị theo sát lấy cũng hô lên. Kiến Long Thành đại hội đấu giá. Chính thức bắt đầu. Mời các vị mang theo thiệp mời vào trang. Lầu hai hô xong. Chính là lầu một an bài tiểu nhị tiếp lấy hô. Lầu một hô xong về sau. Mọi người còn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới hai bên đường phố tiểu nhị lần nữa theo hô lên. Thanh âm này vậy mà dọc theo mỗi cái đường đi. Lục tục truyền đến Kiến Long Thành bên ngoài. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Kiến Long Thành phương viên trong vòng 10 dặm. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được buổi đấu giá chính thức bắt đầu tin tức. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, đa bảo lầu hai phiến đại môn màu đỏ loét tại mấy tên đại hán hợp lực thôi thúc dưới. Từ từ mở ra, Lôi Dũng mấy người mang theo một đám tiểu nhị nhấp nhô một đầu rộng lượng màu đỏ thảm. Dọc theo trung gian thông đạo một mực chảy ra bên đường. Thảm đỏ chảy tốt về sau. Hai đội toàn thân vũ trang binh sĩ lại phân biệt theo cửa lớn hai bên trái phải. Nện bước chỉnh tề tốc độ chạy tới. Quy phong lẫm lẫm phân loại tại cửa lớn hai bên trái phải dựa vào tường vị trí. Mọi người ở đây coi là có thể tiến vào thời điểm. Lại gặp hai nhóm xinh đẹp nữ hài. Mặc lấy chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua phục trang chậm rãi theo trong nội viện đi ra. Theo thứ tự sắp xếp tại thảm đỏ hai bên. Cái này bọn hạ nhân học tinh, đã không có người mở miệng bắt chuyện, vậy liền chờ một chút nhìn, xem một chút Trầm đại thành chủ đến tột cùng còn có cái gì nhiều kiểu. Quả thật đúng là không sai, tại các cô gái đứng vững về sau, bên trong vậy mà lần nữa đi ra bốn vị thân lấy hỏa hồng trường bào lão giả. Theo bọn họ loại kia tiên phong đạo cốt bộ dáng phía trên, liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt không phải phổ thông người. Xuống lần nữa Khuê Sơn, đảm nhiệm lần này đại hội đấu giá tiếp đãi người chủ trì. Hoa, Khuê Sơn, đây không phải là Phong Phú An Thành cái vị kia học viện viện trưởng sao? Đức cao vọng trọng a, cũng không phải sao thế, nghe nói hắn rất nhiều đệ tử, bây giờ đều trong triều làm quan. Xuyệt, người muốn chết a, lỡ lời, chớ nói quốc sự, chớ nói quốc sự. Ngoặc kép, mọi người ở đây kinh hô xong. Một vị khác thân mang áo bào đỏ lão giả nói. Tại hạ trang bác dụ, đảm nhiệm lần này đại hội đấu giá tiếp đãi người chủ trì. Cảm tạ chư vị quang lâm. Hoác, khá lắm, vậy mà đều là đức cao vọng trọng lão đại. Ngoặc kép, trang bác dụ nói xong. Người thứ ba lão giả nói ra. Tại hạ nên biển xuyên. Đảm nhiệm lần này đại hội đấu giá tiếp đãi người chủ trì. Cảm tạ chư vị cổ động. Thật sao? Lại một cái đại nho. Đây không phải Long Thành Thư viện Sơn Trưởng mà. Có thể không phải liền là hắn mà. Chậc chậc, cao nhân a, ta có thể nghe nói. Ứng Sơn dài chừng là nhiều năm đều không xuống núi môn. Ngoặc kép, mọi người ở đây xì xào bàn tán thời điểm. Một tên sau cùng hơn 70 tuổi áo bào đỏ lão giả. Cũng theo hướng bốn phía chắp tay ôm quyền. Cống bốn năm, hoan nghênh mọi người đến. Các vị mời cầm lấy thiệp mời từ bên này tiến vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.